Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, biến cố tái sinh. Tề Vân Sơn cảnh khu cửa chính, Lam Phong thần thái tự nhiên mà nhìn xem đối diện sắc mặt kia khó coi Tống Quân Kiệt. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta trước đó cũng đã nói, trên cái thế giới này, chỉ cần ta muốn đi, liền không ai có thể lưu. Bình tĩnh lời nói tràn ngập nồng đậm bá khí, để cho người ta không thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới trước mắt người thanh niên này hội có bén nhọn như vậy một mặt. Tống Quân Kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng nguy cơ từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Hắn không chút nghi ngờ chỉ có hắn có bất kỳ động tác gì đều sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là đang buộc ta ngọc đá cùng vỡ, à ngọc đá cùng vỡ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi tốt nhất ra lệnh cho bọn họ cầm trong tay thương buông xuống. Nếu không lời nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Tống Quân Kiệt thần sắc khó coi tới cực điểm, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Ta xưa nay không uy hiếp người. Phốc phốc, Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho Tống Quân Kiệt sắc mặt trong lúc đó đại biến. Còn không đợi kịp phản ứng, hắn nơi vai phải máu bắn tung tóe, đỏ tươi nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe tại Tống Quân Kiệt trên mặt. Khiến cho đến thần sắc hắn âm trầm, sắc mặt tái xanh, tướng quân, bất chợt tới biến cố làm cho Long Lân đội viên mọi người sắc mặt đại biến. Kinh hô thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ngay cả một tia cảm thụ đều không có. Tướng quân thế thì thương, thật sự là quỷ dị đến cực hạn. Ta không sao, Tống Quân Kiệt khoát khoát tay. Sau đó dùng tay trái bưng bít lấy vết thương, nhìn chằm chằm Lam Phong, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người biết người đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết, hơn nữa còn rất rõ ràng. Lam Phong trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đã ngươi không chịu đi, như vậy chúng ta liền đến tính toán 5 năm trước này một khoản đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tống Quân Kiệt trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một vẻ hoảng sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nói, cái gì sổ sách, ta không rõ ràng. Người không rõ ràng? Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tuy nhiên ngươi không có ở này 88 chi đội ngũ bên trong, nhưng là ngươi lại tại khoảng cách chiến trường kia 3 cây số Quan Tùng Đình bên trong cầm ống nhòm quan chiến. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tống Quân Kiệt trong lòng khiếp sợ, không gì sánh nổi, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Lạnh lùng mở miệng, có đúng không? Nếu như ta không có nói sai lời nói, lúc ấy nhà các ngươi lão gia tử ngay tại ngồi bên cạnh ngươi cùng một vị khác đánh cờ đi. Lam Phong trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Ngươi cảm giác được các ngươi phủ nhận liền không sao sao? Trong lòng ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. A, để hắn quỳ xuống cho ta. Một câu nói kia Lam Phong cũng không biết là đối ai nói. Lộp bộp, chỉ là dưới trong nháy mắt, nguyên bản bưng bít lấy thân thể đứng thẳng Tống Quân Kiệt hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tại thời khắc này quỳ xuống tới. Tại trên đùi hắn, hai nơi vết thương quỷ dị hiện ra, không ngừng mà bốc lên huyết hoa, máu tươi theo ống quần rơi xuống. Kịch liệt đau đớn lan tràn tại Tống Quân Kiệt trái tim, khiến cho hắn trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, loại này không có cảm giác nào thế thì thương cảm giác, sinh mệnh bị nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác, để hắn khó chịu hoảng sợ tới cực điểm. Cho dù là thân kinh bách chiến hắn, cũng không có nhận qua dạng này uy hiếp tính mạng, vô thanh vô tức, tựa như sinh mệnh căn bản cũng không phải là chính mình, giống như bị tử thần cho để mắt tới, khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Hiện trường tất cả mọi người bị một màn này cho rung động thật sâu đến. Như thế vô thanh vô tức ám sát, quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Nghĩ đến trước đó từng màn, giờ khắc này bọn họ minh bạch, cái này nổ súng tuyệt đối không phải trên núi mai phục tay bắn tỉa kim sư Antonio, mà hẳn là một tên khác siêu cấp bắn tỉa cao thủ. Đồng thời trong tay cầm súng bắn tỉa hẳn là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra nước Mỹ 2000 tử thần. Phản bắn tỉa thiết bị, tầm sát thương 2800m, chỉ có nó còn có thể dạng này trong lúc vô hình tiến hành ám sát. Được xưng là Spider. Đương nhiên, tử thần là còn thiếu rất nhiều, mà chính là liệt hỏa tử thần. Thí thiên tên biến thái kia siêu cấp chuyên trúc vũ khí nghĩ tới đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lam Phong có khủng bố như thế năng lượng. Có thể điều động khủng bố như thế bắn tỉa cao thủ. Nếu như đối phương là tại 2000m phạm vi bên ngoài tiến hành xạ kích lời nói. Như vậy thật sự là để cho người ta quá mức kinh dị một điểm. Tề Vân Sơn bên trên. Bạo Hùng xuyên thấu qua ống nhắm. Nhìn lấy chân núi cảnh khu cửa chính một màn này. Lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên lấp lóe điểm đỏ đến. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thí thiên mang theo đám người kia người điên rốt cục chạy tới a, có thể có được như thế bắn tỉa. Năng lực, toàn bộ quân vương trong điện chỉ có một người. Thập nhị nhận đứng đầu xạ kích thủ thí thiên. Cùng lúc đó, tại Tề Vân Sơn phụ cận 5 cây số phạm vi bên trong sở hữu giao lộ toàn bộ bị phong kín. Số lớn võ cảnh cùng đặc chủng binh triển khai thảm thức. Càng có số lớn đặc chủng binh xâm nhập phụ cận bên trong dãy núi. Cảm giác như thế nào, Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Không ngừng chảy máu Tống Quân Kiệt, không chứa mảy may cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại ngươi có phải hay không rất hoảng sợ, rất sợ hãi tính mệnh của ngươi thế nhưng là nắm giữ. Trong tay ta a, ngươi có thể không thừa nhận năm đó chính mình cũng không có làm gì. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta hội cứ như thế mà buông tha. Lam Phong thanh âm băng lãnh như lạnh, hôm nay đây hết thảy, chẳng qua là ta một cái tuyên chiến mà thôi. Có đúng không ngươi tại hướng ai tuyên chiến, tràn ngập uy áp thanh âm tại thông qua phát thanh tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Dầm dập ngay sau đó, cả vùng tại thời khắc này đều rất giống run rẩy lên. Nơi xa trên đường chân trời. Một chiếc quân dụng Land Rover dẫn theo một chi đội ngũ khổng lồ chính chạy nhanh đến. Nhìn phía xa này cực tốc lái tới quân dụng Land Rover. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười tới. Quân dụng Land Rover chạy nhanh đến. Đứng ở cửa chính, cửa xe mở ra. Một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam từ từ trong xe chậm rãi đi xuống. Hắn nhìn qua ước chừng 50 tuổi. Hắn khuôn mặt ấm xuất sắc, nhìn qua ôn hòa hiền lành, nhưng mà này một đôi tròng mắt lại là thỉnh thoảng địa bắn ra chướng mắt quang mang. Để cho người ta không dám đi nhìn thẳng, không dám đi đối mặt, nhìn lấy này kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Một mặt địa vẻ không thể tin được, không ai từng nghĩ tới hắn hội xuất hiện ở đây. Từng thủ đô Bắc Tuyền quân phân khu phó tư lệnh. Đương nhiệm thủ đô Lam thế gia thứ ba người cầm lái. Trung, đem Lam Bắc Vọng, tại Lam Bắc Vọng bên cạnh đứng đấy một tên khí vũ hiên nhiên trung niên nam tử. Hắn ăn mặc dễ thấy quân phục, trước ngực treo đầy huy chương, lạnh lùng khuôn mặt tựa như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Toàn thân khí tức băng lãnh tới cực điểm, hắn là Bắc Tuyền quân phân khu quân trưởng Lăng Đêm. Mà lần này bọn họ đến trực tiếp điều động Bắc Tuyền quân khu đóng quân hai cái đoàn cùng hai cái tăng cường đặc chủng liên. Hai cái đoàn phụ trách phong tỏa lục soát núi tìm kiếm Lam Phong đồng bọn. Hai cái tăng cường đặc chủng liên phụ trách tới truy nã trọng phạm. Đây là một trận có chuẩn bị chiến đấu. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại màn ảnh bên trong Lam Bắc Vọng. Xuyên thấu qua giám sát màn ảnh nhìn lấy nơi này trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chi sắc, giật mình tới cực điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới vị đại nhân vật này vậy mà hội xuất hiện ở đây. Nguyên bản còn đang vì cục diện mất khống chế mà cảm thấy uể oải mọi người. trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười đến. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi xác, càng là có trêu ghẹo thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc, nghĩ không ra ngay cả Lam Bắc Vọng lão già điên này đều đi ra. Những này đủ cho hết. Gia hỏa kia thế nhưng là người điên. Lam Phong cũng là người điên. Cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Ha ha, muốn thật nói lên điên đến. Lam Bắc Vọng cần phải so Lam Phong điên được nhiều. Lão già điên kia nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Là chân chính điên. Mà Lam Phong cái người điên kia lại là lý tính địa điên. Ta xem chừng chuyện này cũng liền không sai biệt lắm ở chỗ này kết thúc. Gia hỏa kia rốt cục muốn ngỏm tại đây a, bất kể thế nào điên đều vô dụng, nho nhã mới là vương đạo. Ta nhìn a, chuyện này còn có đến nhìn. Lam Bắc Vọng lãnh đạm nhìn một chút một bên thân chúng ba phát, một mặt thống khổ Tống Quân Kiệt, miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tránh tách ra nguy hiểm quang mang tới. Lúc này Lam Phong đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Bắc Vọng. Hai mắt tại lúc này bé nhỏ, tách ra chướng mắt hàn quang tới. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi hội xuất hiện ở đây. Ngươi không nghĩ tới sự tình có rất nhiều. Lam Bắc Vọng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói a? Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh đến. Hiện tại tình huống này vượt qua hắn đoán trước. Lúc đầu hắn chỉ là cầm Tống Quân Kiệt khai đao tiên chiến. Sau đó chuyện này đến đây là kết thúc. Lại không nghĩ tới đem bọn gia hỏa này đều cho kinh động đi ra. Hơn nữa còn đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Đã Lam Bắc Vọng xuất thủ. Như vậy sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy tùy tiện kết thúc a. Cùng Tống Quân Kiệt khác biệt. Gia hỏa này là cái lão tướng đồng thời. Càng là một vị chánh thức hung nhân. Hắn làm việc liều lĩnh. Không sợ chết. Bất chấp hậu quả. Hiển nhiên địa cũng là một người điên. Lam Phong trong mắt tách ra chướng mắt hàn quang đến. Hắn vốn không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Bắc Vọng. Lam Phong trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Khiến cho người phun máu lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay cả ngươi đều đi ra. Các ngươi Lam gia là đoạn tử tuyệt tôn. Không người kế tục a. Lam Phong lời nói làm cho Lam Bắc Vọng miệng bên trong kém chút nhịn không. Được phun ra một thanh lão huyết tới. Lời nói này quả thực là biêu hãn đến cực hạn a. Vậy mà đem chọn cái Lam gia đều cùng chửi. Mà lại, gia hỏa này chính mình cũng họ Lam a. Bất quá, 200% theo thủ đô thế gia Lam gia một mao tiền quan hệ cũng không có. Âm trầm đến đáng sợ. Phẫn nu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta toàn bộ cầm xuống. Như có phản kháng tại chỗ giết chết. Có chỗ sự tình ta đều chịu trách nhiệm. Ngay ngắn nghiêm nghị, túng hoành thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.